Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, cửa thứ nhất. Vô tận giết chóc, Hứa Dương vừa bước vào cái kia thải quang vết nứt, liền nghe đến một trận mờ ảo thanh âm của vang lên. Tiểu Thiên Lộ mở ra, cửa thứ nhất, vô tận giết chóc, mở ra, quy tắc, đánh giết một làn sóng kẻ địch, thu được phân xứng đáng 100 điểm. Sau đó mỗi một đợt kẻ địch, phân xứng đáng tương ứng tăng lên, tăng cường 100 điểm. Nếu không địch bị giết, vượt ải người sẽ không tử vong, mà là tiến vào đạo thứ hai ảo cảnh, chờ đợi cửa ải thứ hai mở ra. Hứa Dương cẩn thận nghe xong mờ ảo âm thanh nhắc nhở, chú khởi lông mày, không nghĩ tới, cửa thứ nhất lại muốn độc lập thông qua, không biết Thái Ly thì như thế nào. Tuy rằng Thái Ly đã là huyền quân cảnh giới, hơn nữa âm công chi đạo khác người, nhưng nàng dù sao chỉ có 15 tuổi, như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, ở Hứa Dương trong lòng, cũng chỉ là một cô bé. Nếu như cửa thứ nhất không chiếm được đầy đủ điểm, như vậy Thái Ly mặt sau thí luyện đã bị động. Hứa Dương mất tập trung địa nghĩ, phía trước thải quang tản đi, Hứa Dương cảm giác mình hai chân tiếp xúc đến mặt đất. Trước mắt là một mảnh bình nguyên, không có bất kỳ che đậy vật, chỉ có từng trận gió nhẹ thổi qua, đúng là một mảnh thật tốt chiến trường. Hứa Dương dương mắt nhìn thấy trước mắt, một đám tương đương với huyền tông sơ kỳ hung thú lang quần, phát sinh từng trận sói tru, vọt tới, không nghĩ nữa nhiều như vậy, chuyên tâm với thí luyện đi, nhờ vào đó có thể mở mang kiến thức một chút, đủ loại kẻ địch, hung lang quần. Chỉ là nhỏ yếu nhất thôi. Hứa Dương thân hình lấp lóe, lấn đến gần lang quần. Hắn cũng không có lấy cái gì huyền lực chiêu số, mà là tiện tay đập động. Mỗi một trường đều mang đi một cái hung lang tính mạng. Những này hung lang đều có thành niên con trâu kích thước, hơn nữa có so với con trâu càng cứng rắn phòng ngự, càng có con trâu không có răng nanh lợi chảo. Có điều, đôi này, chuyện này đối với bất luận cái nào huyền quân cường giả đều không tạo thành được uy hiếp. Mười mấy hô hấp thời gian, Hứa Dương liền đem hết thảy hung lang chém giết hầu như không còn. Làn sóng thứ hai kẻ địch rất nhanh đột kích, vẫn là một đám hung thú, so với lang quần thoáng mạnh hơn một chút, bất quá vẫn là có hạn. Bị Hứa Dương ung dung sát quang, tiêu tốn thời gian cùng đợt thứ nhất không kém bao nhiêu. Làn sóng thứ ba, Bạch Mao nhân viên, 30 hô hấp, diệt sạch, đệ tứ sóng, một đám man tượng, 25 cái hô hấp, diệt sạch, đệ ngũ sóng, 10 con rực hổ, 50 hô hấp, diệt sạch, rực hổ quần lãng phí một chút thời gian. Chúng nó mọc ra hai cánh, có thể bay đến không trung, lăng không hạ kích, để Hứa Dương tay không chém giết, rất dễ dàng bỏ mất mục tiêu. Thứ sáu sóng, hấp huyết biên bức, vẫn là phi hành bộ đội, hơn nữa cá thể càng nhỏ hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Có điều Hứa Dương đã có đối sách, hắn tiện tay bóp nát một tảng đá, từng thanh cục đá ném ra, chỉ dùng 10 cái hô hấp, liền đem thứ sáu sóng hấp huyết biên bức toàn bộ giết chết. Thứ bảy sóng, rốt cuộc đã tới một nhóm nhân loại làm kẻ địch, bọn họ phổ biến thực lực, đều là huyền tông hậu kỳ. Vẫn không có bất kỳ độ khó. Nửa nén hương thời gian, diệt sạch, tiếp, đón ngày đỉnh núi, màn ánh sáng phía bên phải, xếp hạng thứ nhất Diệp Bạch Tai, đã giết sạch rồi thứ 15 sóng quái vật, được điểm tiêu thăng đến 10.500 phần. Hắn màn ánh sáng, cũng bị đỡ đến to lớn nhất, đem những cái khác màn ánh sáng lấn qua một bên. Thập đại tông chủ, đều rất tò mò. Cái này sở trường về kiếm thuật thanh niên, sẽ xông đến thứ mấy sóng quái vật. Thứ 16 sóng quái vật rất mau ra phát hiện, là một đám thiết bối cự tê. Thiết bối cự tê mỗi một đầu, đều có dài 40-50 trượng thân hình khổng lồ, nhìn qua giống như là từng tòa di động gò núi. Chúng nó có ngăm đen tỏa sáng phía sau lưng, màu đỏ tươi con ngươi, cùng với làm người nhìn mà phát khiếp sắc bén một sừng, nhìn qua như công thành lớn mâu. Chấm ngoặc kép, Một đám thiết bối cự tê xung phong dáng vẻ. Rất nhiều người cả đời đều không có gặp. Phảng phất đã xảy ra mãnh liệt động đất. Mặt đất ầm ầm ầm địa tả diêu hữu hoàng. Sau một khắc, sẽ có một đám phát rồ to lớn con tê giác. Đưa người ép thành thịt nát. Hừ, kiếm phủ chi chủ hừ một tiếng. Những này thiết bối cự tê. Hiển nhiên là sức phòng ngự cực cao cường lực hung thú. Tuy rằng bàn về thực lực, chỉ tương đương với huyền quân trung kỳ. Nhưng là lực công kích mạnh mẽ. Nhưng tự thân yếu ớt kiếm phủ đệ tử. Sợ nhất địch thủ. Diệp Bạch tai thế chấm dứt ở đây. Không vội, nhìn lại một chút. Có chút tông chủ cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều có mấy người khá là cẩn thận. Diệp Bạch tai thở một hơi. Liên tục lấy cực tốc đánh giết 15 sóng kẻ địch. Hắn huyền lực đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Hừ, đừng tưởng rằng biến ảo ra như thế một đám vụng về súc sinh là có thể trở ngại kiếm đạo của ta. Diệp Bạch tai trong mắt bắn ra điên cuồng ánh sáng. Hắn đón đám kia thiết bối cự tê. Trái lại xông lên trên. Sắc bén màu trắng bạc mưa ánh sáng. Đột nhiên nổ tung. Đang dẫn đầu một con thiết bối cự tê trên người bỗng nhiên đảo qua. Leng keng tiếng vang không dứt. Cái kia thiết bối cự tê. Chỉ là quơ quơ đầu. Nó đúng lúc nhắm chặt mắt lại ra. Vì lẽ đó con mắt không tổn hại. Nhìn thấy thiết bối cự tê chỗ ngực bụng. Có từng tia vết máu chảy ra. Diệp Bạch tai lộ ra một vệt ý cười. Kiếm khách, muốn giỏi về tìm kiếm nhược điểm. Sau đó, một đòn giết chết. Màu bạc trắng mưa ánh sáng. Bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh ngân kiếm. Đột nhiên bắn vào thiết bối cự tê mềm mại bụng. Nhẹ nhàng lôi kéo. Nhất thời một đạo thê thảm vết thương vẽ ra. Đầu kia cự tê điên cuồng giống huyết lên đến. Trên bụng phun ra đại quán máu tươi. Như một ngọn núi cao đổ nát. Ầm ầm ngã xuống. Có đối phó này một con cự tê kinh nghiệm. Diệp Bạch tai đối phó còn dư lại cự tê. Liền đơn giản rất nhiều. Tốn thời gian một nén nhang. 10 con huyền quân trung kỳ cự tê. Diệt sạch. Lại quá quan. Lại quá quan. Kiếm phủ chi chủ không khỏi than thở. Trong lòng một mảnh đắc ý. Lại nhìn phía bên phải bảng danh sách bên trên. Diệp Bạch tai phân xứng đáng. Đã đến 12,000-100 phân. Dẫn trước người thứ hai Liễu Thanh Dương 4,500 phân. Đây chính là chủ tu kiếm thuật kiếm khách oai. Một ngựa tuyệt trần. Khinh thường cùng thế hệ. Có điều. Thứ 17 sóng kẻ địch. Lập tức lại tới. Nhìn thấy thứ 17 sóng kẻ địch. Kiếm phủ chi chủ suýt nữa một câu chửi bậy tuôn ra đến. May là nhiều năm dưỡng khí công phu thâm hậu. Mới bảo vệ bộ mặt. Lại là một đám chậm gì gì huyền quy. Kiếm phủ chi chủ. Tiểu thiên lộ cửa thứ nhất thí luyện. Bản thân đã là như thế. Sẽ căn cứ vượt ải người kém hạng. Không ngừng tăng lên độ khó. Đế tông chi chủ từ tốn nói. Bởi vậy. Thích hợp nhất xông cửa thứ nhất huyền giả. Chưa chắc là lực công kích mạnh mẽ. Chỉ cần đầy đủ toàn diện. Cái sau vượt cái trước. Cũng không phải không thể. Đột nhiên. Tiếp. Đón ngày đỉnh núi. Truyền đến một trận trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai. Đại màn ánh sáng phía bên phải bảng danh sách. Diệp Bạch tai tên. Đã lu mờ ảm đạm. Điều này đại biểu hắn cửa thứ nhất. Đã kết thúc. Tuy rằng hiện tại 12,000-100 phân vẫn là cao cao tại thượng người thứ nhất, nhưng cũng cho hậu nhân đạt đến độ khả thi. Kiếm phủ chi chủ nhìn rất rõ ràng. Diệp Bạch tai khoái kiếm, căn bản không phá ra được cái kia huyền quy trùng xác. Hơn nữa, đây là một trận không ngang nhau chiến đấu. Tổng cộng có 10 con huyền quy vây công Diệp Bạch tai. Mỗi lần Diệp Bạch tai xuất kiếm thời điểm, mục tiêu của hắn huyền quy nhất định lấy tốc độ nhanh như tia chớp thu về trùng xác. Từ cái khác 9 con huyền quy phát động thế tiến công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.